Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, Thự Quang Mất Trộm. Trong Phượng Điểu Đại Điện, trong nháy mắt yên tĩnh, từng đạo ánh mắt đồng loạt dừng trên người Hứa Thanh. An Hải công chúa bên kia cũng biến sắc, thật sự là hoàng đô chuông lớn vang lên 9 lần, đã là cực hạn, cái này đại biểu xuất hiện thiên đại sự tình. Nó hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, mà vào lúc này, nhân hoàng thân vệ lại trước tiên tới đây triệu Hứa Thanh vào cung, nhìn như là mời, nhưng từ sự ngưng trọng của những thị vệ kim giáp này, rõ ràng có thể thấy được túc sát. Quan trọng nhất là, nếu kéo vào trong vòng xoáy này, suy nghĩ cực đoan, sợ rằng hơi không cẩn thận một chút, chính là đại họa sát thân. Dù cho Hứa Thanh bối cảnh kinh người, ngồi ôm một cái bán vực, nhưng nếu như chuyện liên quan đến huyết mạch nhân tộc, như vậy trong phán đoán của nhân hoàng, bên nào nặng bên nào nhẹ, đã không cần nhiều lời. Cho nên An Hải công chúa thần sắc biến hóa, đầu tiên là chần chờ, nhưng rất nhanh trong mắt nàng lộ ra quyết đoán, đứng lên, mặt lạnh mở miệng, làm can. An Hải công chúa vừa nói ra, những thị vệ kim giáp kia bất vi sở động, vẫn nhìn về phía Hứa Thanh, nhưng một người trong đó, đi ra một bước, hướng về An Hải công chúa cúi đầu. Công chúa điện hạ, đây là hoàng mệnh, đã xảy ra chuyện gì? Cần Hứa Tôn giờ phút này vào cung sao? An Hải công chúa nhíu mày, nhìn về phía người hầu đang nói chuyện thân vệ. Nàng muốn giúp Hứa Thanh thám thính một chút nguyên do. Đây là điều duy nhất nàng có thể làm cho Hứa Thanh. Nếu sớm biết được nguyên do, sẽ thuận tiện cho Hứa Thanh an bài cùng xử lý. Thị vệ kia chần chờ, nhìn bốn phía, lại nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của An Hải công chúa. Tiến lên vài bước, truyền âm một câu. Câu này người ngoài không nghe được lời nói, khiến cho An Hải công chúa thân thể chấn động, hô hấp dồn dập, sắc mặt lần nữa đại biến. Tiếp theo nàng phức tạp nhìn về phía Hứa Thanh, trầm mặc. Hứa Thanh nhìn tất cả những thứ này, đáy lòng cũng đang suy tư rốt cuộc địa phương nào xảy ra vấn đề. Mặc dù nhất thời nửa khắc nghĩ không ra, nhưng vẻ mặt của hắn không vì vậy mà sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Giờ phút này thong dong đứng lên, đi về phía trước, đi tới trong đám thị vệ kim giáp kia. Những thị vệ kim giáp này phân tán ở trước sau Hứa Thanh, nhìn như hộ tống, nhưng cũng có áp giải chi ý. Đi ra ngoài đại điện, một khắc sắp bước ra khỏi đại điện, An Hải công chúa cắn răng, đôi môi khẽ động, truyền âm cho Hứa Thanh. Thị vệ kia mới vừa nói cho ta biết, hắn cũng không biết quá nhiều, chỉ biết tạo vật cung phong tỏa, hư hư thực thực mất trộm. Hứa Thanh dừng bước, xoay người chắp tay, sau đó bước ra đại điện, một đường đi về phía hoàng cung. Buổi tối hoàng đô, mưa to như cũ, bầu trời lôi đình khi thì nổ vang. Bình thường mà nói thời gian này, thời tiết này, người ra ngoài sẽ rất ít, nhưng tối nay không giống. Hứa Thanh nhìn thấy trong đêm mưa này, có rất nhiều bóng dáng thị vệ đang vội vã đi về phía trước. Mục tiêu phân tán, người bình thường rất khó nhìn ra đại khái. Nhưng Hứa Thanh xuất thân từ bộ hung ti, dần dần nhìn ra một ít manh mối. Đây tựa hồ là lấy phong tỏa làm chủ khuếch tán. Phong tỏa hoàng đô, Hứa Thanh trầm ngâm, nhớ lại An Hải công chúa truyền âm. Đáy lòng suy tư chuyện này, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là đại sư huynh. Dù sao lấy hắn đối với Nhị Ngưu hiểu rõ, đối phương đi tạo vật cung trộm đồ vật gì khả năng vẫn là không nhỏ. Tuy rằng làm như vậy rất không lý trí, hơn nữa đội trưởng đi làm, nghĩ đến cũng sẽ không lộ ra lớn như vậy dấu vết, làm vụ án truy xét đến chính mình nơi này. Cho nên ý nghĩ này sau khi hiện lên trong đầu Hứa Thanh, lại bị hắn bài trừ. Như vậy, bài trừ cái này về sau, tạo vật cung mất trộm cái gì, sẽ để nhân hoàng trước tiên triệu ta? Hứa Thanh suy tư, hắn nghĩ tới Thự Quang Chỉ Dương. Đây là trên người mình duy nhất cùng tạo vật cung chi gian. Ở người khác nhìn tới tồn tại một ít liên hệ địa phương. Dù sao, chính mình cũng có Thự Quang Chi Dương. Nhưng việc này tại lúc trước trong Hoàng Cung, hắn đã giải thích rõ ràng. Cho nên bởi vậy sinh ra liên quan, cũng không nên bị triệu kiến. Cái kia là ta người bên cạnh bị dây dưa. Phương hướng rất nhiều. Hứa Thanh trầm ngâm, trước khi thiếu manh mối chính xác, tìm không thấy đáp án chính xác, mà lộ trình cũng ở Hứa Thanh trong suy tư, nhanh chóng rút ngắn, rất nhanh, theo từng đạo tia chớp chảy xuống, đoàn người bọn họ đi tới cầu vồng, xa xa hoàng cung, ở tia chớp chi quang, chợt rõ ràng hiện lên, Hứa Thanh con mắt co rụt lại. Hắn thấy được một đám thị vệ kim giáp khác đang áp giải một người đi vào đại môn hoàng cung, chính là Ninh Viêm. Đáp án đã rõ ràng, Ninh Viêm liên quan đến việc tạo vật cung mất trộm và lại đồ vật mất đi, hẳn là vô cùng trọng yếu, Thự Quang Chi Dương khả năng lớn nhất. Nhưng nếu thật sự là như vậy, việc này tồn tại manh mối rất lớn. Đầu tiên, Hứa Thanh biết Ninh Viêm trong khoảng thời gian này cơ hồ đều là đang tu hành. Tiếp theo, với tu vi Ninh Viêm, làm sao có thể làm đại sự như vậy? Và lại sau khi sự việc xảy ra còn không thoát đi. Cuối cùng, nếu thật sự là Thự Quang bị mất trộm, việc này lại càng hoang đường. Thự Quang Chi Dương là nhân tộc trọng bảo, há có thể dễ dàng mất trộm? Nhất định trùng trùng bảo hộ, nơi cất giữ cũng không cần thiết đặt ở tạo vật cung. Những suy nghĩ này hiện lên trong đầu Hứa Thanh, ánh mắt hắn trở nên âm trầm, đi về phía hoàng cung, cho đến khi đi tới quảng trường Thừa Tiên trước đại điện. Bốn phía quảng trường đứng đầy kim giáp tu sĩ, sát ý mãnh liệt, khiến cho chỉnh thể không khí vô cùng áp lực, cũng có thiên không lôi đình nổ vang. Cái loại này thiên uy cùng với nhân uy dung hợp cùng một chỗ chấn áp cảm giác, khiến nước mưa tại rơi xuống lúc đều đang run rẩy, cùng nhau run rẩy. Còn có Ninh Viêm, hắn giờ phút này bị hai vị kim giáp thị vệ đặt bả vai, quỳ ở trên quảng trường, tùy ý nước mưa rơi xuống, xối ướt toàn thân. Trong lòng của hắn khẩn trương, trong mắt mang theo mờ mịt. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn là tại mẫu thân từ đường tu hành lúc bị hoàng cung thị vệ xông vào, mạnh mẽ mang đến, mà quỷ ở nơi đó. Không chỉ có hắn, còn có rất nhiều, đều là tu sĩ tạo vật cung, không sai biệt lắm mấy chục người. Trong đó còn có một vị, chính là cửu hoàng tử. Hắn đồng dạng bị hai cái kim giáp thị vệ ấn quỳ xuống. Giờ phút này cúi đầu, thần sắc mang theo khổ sở. Hứa Thanh đến, một khắc đi vào đại môn hoàng cung, bốn phía từng đạo ánh mắt đến từ thị vệ hội tụ, theo hắn cùng nhau đến áp giải những người kia bên người. Nhìn thấy Hứa Thanh, Ninh Viêm trong lòng dâng lên hy vọng, cũng giật mình, thấp thỏm vô cùng mãnh liệt. Hứa Thanh nhìn Ninh Viêm, khẽ gật đầu, không nói gì, đứng một bên. Thị vệ kim giáp phía sau hắn vừa muốn giơ tay ấn bả vai, Hứa Thanh quay đầu lại, bình tĩnh nhìn thoáng qua. Dưới ánh mắt của hắn, hai thị vệ kia trầm mặc, cuối cùng cúi đầu lui về phía sau. Vì thế Hứa Thanh liền thành trong đám người này người duy nhất đứng thẳng, nước mưa cũng chưa từng rơi vào trên người của hắn. Ở đỉnh đầu tiêu tán, thời gian chậm rãi trôi qua, lôi đình càng ngày càng vang, thỉnh thoảng có thân ảnh từ bên ngoài vội vã mà đến, tiến vào phía trước hoàng cung đại điện, mà trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, đang tại nghi sự. Đồng thời, hoàng đô trận pháp sớm đã toàn bộ phạm vi mở ra, đem toàn bộ hoàng đô bao phủ ở bên trong, triệt để phong tỏa. Chỉ có thể vào, không thể ra. Hứa Thanh nhắm mắt lại, suy nghĩ chuyển động, xác minh suy đoán của mình. cho đến khi sắc trời sắp sáng, trong hoàng cung đại điện, đi ra một đạo thân ảnh già nua, chính là Thái Tế. Hắn đứng ở trước điện, cúi đầu nhìn về phía quảng trường phía dưới, ánh mắt đảo qua những người quỳ lại kia. Sau một lúc lâu, thanh âm trầm thấp quanh quẩn. Tối nay, tạo vật cung mất trộm một quả đặt ở trong tạo vật cung đặc biệt trận pháp, được cho phép dùng để nghiên cứu tăng lên uy lực thự quang chi dương. Bị mất, các ngươi, vì sơ bộ điều tra người hiểm nghi, nhất là thập nhị hoàng tử. Thái Tế thanh âm quanh quẩn, câu nói cuối cùng, cực kỳ nghiêm khắc truyền ra một khắc, có thiên lôi nổ tung, khiến cho bát phương nổ vang. Ninh Viêm cả người chấn động, ngẩng đầu thần sắc không thể tin, không có khả năng, ta chưa bao giờ đi qua tạo vật cung, ta, hắn vừa muốn nói chuyện, nhưng trong chớp mắt, một tiếng hừ lạnh từ trong hoàng cung truyền ra, thanh âm này siêu việt thiên lôi, oanh động quảng trường, khiến cho mọi người không khỏi tâm thần rung chuyển, kia là thanh âm của nhân hoàng, Thái Tế. Đem chứng cứ đưa cho cái này nghiệt tử đi xem. Thái Tế trước điện nghe vậy tay phải nâng lên vung lên, một viên ngọc giản trôi ra, rơi vào giữa không trung, lóng lánh ánh sáng chói lọi, hình thành một màn hình ảnh. Trong hình ảnh là một chỗ bí mật, có chút mơ hồ cùng vặn vẹo, duy chỉ có một đạo bóng lưng đi xa rất là rõ ràng. Bóng lưng kia cùng Ninh Viêm tương tự, càng là tại hình ảnh sắp kết thúc, thân ảnh kia liền muốn tiêu tán một khắc, hơi dừng lại, chuyển qua, lộ ra bên mặt, cùng Ninh Viêm, giống nhau như đúc, sau đó, tất cả hình ảnh đều biến mất, tại Thái Tế bấm quyết bên trong, hình thành một đạo khí tức này, cũng chính là thuộc về Ninh Viêm, đây là Kinh Thiên Vương thi pháp, hồi tưởng tạo vật cung thời gian, nghịch chuyển phía dưới từ trong tuế nguyệt, nhìn thấy hình ảnh, về phần khí tức, là hoàng đô đại trận tập trung tạo vật cung, từ trong thời quang rút ra, quá trình bên trong, tại nhân hoàng dưới mắt, nói xong, Thái Tế cúi đầu, trong hoàng cung truyền đến tiếng nhân hoàng lạnh như băng, nghiệt tử, ngươi còn có gì để nói? Ninh Viêm mờ mịt, hắn không biết việc này, cũng chưa từng làm. Nhưng khuôn mặt cùng với khí tức kia, đem hết thảy tất cả đều chĩa về phía hắn. Giờ phút này xa xa chân trời, sơ dương dâng lên, mặc dù mây đen tràn ngập, mưa to như trước, nhưng sơ dương chi quang vẫn là toàn lực phóng thích, đem ánh sáng chiếu xuống nhân gian, cũng rơi vào thừa tiên trên quảng trường. Thời khắc mờ mịt, một cái chuông lớn ở trong đêm tối cùng ban ngày giao hòa, trống rỗng mà ra, treo ở giữa không trung quảng trường, kia là vấn tiên chuông, mà vấn tiên chung, Ninh Viêm muốn nói cái gì, nhưng bằng chứng như núi, không thể nào biện giải, chỉ có thể cười thảm. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn hoàng cung, hình ảnh lúc trước hắn thấy được, nhưng nơi này có quá nhiều nghi hoặc, hắn không tin nhân hoàng bên kia sẽ sơ sẩy. Vì thế đi ra vài bước đứng ở bên người Ninh Viêm. Vừa muốn mở miệng, Ninh Viêm một tay bắt lấy góc áo Hứa Thanh, chậm rãi ngẩng đầu, biểu tình có chút vặn vẹo, trong mắt mang theo thất vọng đối với nhân hoàng, mang theo phẫn nộ đối với chuyện hoang đường này. Nhìn hoàng cung, gầm nhẹ lên, phụ hoàng, ta biết ngươi không thích ta. Ta biết ở trong lòng ngươi, ta cái này thập nhị tử, có cũng được mà không có cũng không sao. Ta tư chất không tốt, sẽ không nói chuyện, cũng không làm cho người ưa thích, càng không có người nguyện ý tiếp cận ta. Những thứ này, ta không quan tâm. Ninh Viêm thanh âm khàn khàn, cảm xúc dao động kịch liệt, quanh quẩn quảng trường, thân thể cũng từ trong quỳ lạy chậm rãi đứng lên. Hành vi đứng lên này đại biểu ý nghĩa, đối với hắn mà nói, trước nay chưa từng có, cái này đại biểu hắn đè xuống sợ hãi bẩm sinh đối với phụ hoàng, đè xuống kính sợ đối với nhân hoàng, đem chính mình khúm núm vỡ nát. Ở trong mưa kia, phát ra nội tâm đè nén nhiều năm rít gào. Phụ hoàng, ngươi cao cao tại thượng, như thương khung chi mây, mà ta ở trong mắt ngươi hèn mọn vô cùng, cùng bùn không khác nhau. Nhưng vậy thì thế nào? Nơi này là nhà của ta, cũng không phải nhà của ta. So sánh với nơi này, ta thích Phong Hải quận hơn. So với cái này hoàng tử cổ Việt chi họ, ta càng thích Ninh Viêm thân phận này. Lần này nếu không ngươi triệu ta trở về, ta tuyệt đối sẽ không trở về. Ngày hôm nay, dùng có lẽ có sự tình thêm tại ta thân. Ta không phục. Chuyện này, Ninh Viêm ta chưa từng làm. Lấy Vấn Tiên làm chứng. Ninh Viêm rít gào, hoàn toàn đứng lên, hung hăng đụng vào Vấn Tiên chung. Tiếng chuông vang lên, mang theo cảm giác hùng hậu, quanh quẩn quảng trường, chứng minh lời nói, chứng minh bản tâm, CVT, chào đón tân minh chủ Tiếu Lâm. Hết chương.